Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 96, thập giai thần thụ. Có, cách nơi này cách đó không xa, có một gốc thần thụ cùng một đống xương đầu. Thiến Thiến gật đầu trả lời, thần thụ cùng xương cốt. Thiến Thiến, dẫn chúng ta qua đi. Trần Binh giật mình. Nhớ kỹ tốt, thành chủ nói qua, ma hóa trong rừng rậm là không có có thần thụ. Hắn sau khi đi vào, cũng xác thực không có gặp lại qua bất luận cái gì thần thụ bóng dáng. Đi theo ta, Thiến Thiến không có nói nhảm. Nàng quay người hướng về bên trái phương hướng đi đến. Trần Binh bốn người bắt kịp, rất nhanh tới phía trước có xương độc khu vực. Trần Binh lần nữa ném ra xương độc chi hoa hạt giống. Hấp thu hết xương độc, sau đó tiến lên, xương độc chi hoa hạt giống không có. Bất quá, Trần Binh trên tay cuối cùng ba viên xương độc chi hoa hạt giống dùng xong. Vẫn không thể nào đi đến Thiến Thiến nói thần thụ chỗ khu vực. Không có xương độc chi hoa hạt giống có thể không qua được. Chờ hôm nào lại đến, lập trình viên có chút tiếc hận nói. Trong làn khói độc tố tổn thương vẫn là hết sức kinh người. Không có xương độc chi hoa hấp thu hết xương độc. Bọn hắn đụng phải xương độc liền là chết. Hạt giống này ta có. Thiến Thiến nghe vậy, lúc trước một bên đi trở về. Sờ lên rách dưới váy túi. Cầm một nắm lớn xương độc chi hoa hạt giống đưa cho Trần Binh. Hệ thống, thu hoạch được xương độc chi hoa hạt giống. Số lượng 25, 25 viên xương độc chi hoa hạt giống. Trần Binh không khỏi kinh ngạc. À, ta cũng muốn một cái Thiến Thiến a. 36D tại kênh đội ngũ bên trong hâm mộ kỵ hận hô. Bọn hắn thật vất vả mới cùng Trần Binh cùng một chỗ lấy tới 20 viên xương độc chi hoa hạt giống. Kết quả Thiến Thiến tiện tay đưa một cái liền một nắm lớn. Thiến Thiến, người chỗ nào tìm đến? Trần Binh không khỏi hỏi. Nếu là có cách khác có thể thu được xương độc chi hoa hạt giống, hắn có thể không ngại làm một đống về nhà vườn. Xương độc chi hoa hạt giống sức chiến đấu không phải quá mạnh, bất quá có thể hấp thu khí độc này một đặc tính, để nó tại nhiều khi đều có thể có lớn công dụng lớn. Trong làn khói độc không có đồ vật có thể ăn. Ta đến ban đêm trời tối, xảy ra đến xương độc bên ngoài, lặng lẽ tìm kiếm ăn đồ vật. Bất quá ta không dám đi quá xa, chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm. Này chút hạt giống mặc dù mùi vị không thế nào, nhưng vẫn là có thể ăn nhét đầy cái bao tử. Thiến Thiến lắc đầu nói, Thiến Thiến thật đáng thương. 36D nghe xong, nhịn không được thương hại sờ lên Thiến Thiến mái tóc đen dài. Lập trình viên, Tiêu Xích hai cái đại nam nhân, cũng là thấy ba có thể lạc phu lão đầu kia thật sự là chết chưa hết tội. Đúng là nắm một cái khả ái như vậy nhỏ luoli, dồn đến mức độ này, có Thiến Thiến cho xương độc chi hoa hạt giống. Bốn người đi nữa một khoảng cách về sau, đi tới Thiến Thiến nói địa phương. Đây quả thật là thần thủ, tốt to lớn, 36D ba người nhìn phía trước xuất hiện thần thủ. Không khỏi kinh hãi không thôi, tại phía trước, có một cái bán kính hơn 10 mét, cao 450 mét to lớn gốc cây. To lớn gốc cây sớm đã khô cạn, đoạn lớn khô đen thân cây đảo nứt tại bốn phía, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Trần Binh thấy qua thần thụ số lượng cũng không ít, tự tay giết chết thủ hộ thần thụ đều có mấy khỏa. Này gốc cây khổng lồ cây cối, đích thật là thủ hộ thần thụ không thể nghi ngờ. Nhưng to lớn như vậy thủ hộ thần thụ, đến cùng là mấy cấp? Buổi sáng tại Naga bộ lạc bị giết ngũ giai thủ hộ thần thụ, cao không quá là 450 mét, trước mắt này khỏa thủ hộ thần thụ. Tối thiểu 100 mét đặt cơ sở, có 200 mét cũng không đủ. Theo đảo nứt ở chung quanh thủ hộ thân cây đến xem. Này thủ hộ thần thụ cấp bậc sợ là cửu giai thậm chí thập giai. Nói cách khác, tốt nhất nhất thủ hộ thần thụ chết tại nơi này. Chẳng lẽ cái này là ma hóa rừng rậm không có có thần thụ tại nguyên nhân chỗ? Trần Binh không khỏi nghĩ đến, ánh mắt khẽ động, Trần Binh thấy lại hướng bốn phía, tìm được Thiến Thiến nói xương cốt chồng chất, tại đảo nứt thân cây bốn phía, có từng sợi đồng dạng là hết sức to lớn xương cốt. Số lượng rất nhiều, có chút thoạt nhìn như là động vật xương cốt, có chút nhìn thì giống như là nhân loại, ngoại trừ thần thụ cùng này chút xương cốt, liền lại không có khác. Thiến Thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Trần Binh bốn người tại bốn phía tìm kiếm đạo cụ. Nàng lên tiếng nói, chạy đến xương độc về sau, nàng cũng muốn tại trong làn khói độc tìm ăn cùng vũ khí. Nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì, nói lên một bộ cung tên, cũng là tại khí độc trong đầm lầy một bộ săn người thi thể bên trên tìm tới. Hồi ma đạo máy móc nơi đó đi. Trần Binh bốn người tìm một vòng, không tìm được bất luận cái gì vật phẩm đạo cụ. Sắc trời nhanh đen, Trần Binh nhìn một cái đã có điểm tối tăm bốn phía. Đối 36D ba người nói, còn tưởng rằng có thể tìm tới cái gì hiếm có bảo vật. Không có nghĩ đến cái gì đều không? 36D có chút buồn bực, khó được đi vào này loại người bình thường không cách nào tiến vào địa đồ. Lại là không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Nghĩ đến liền không để cho nàng cam. Này thần thụ cùng xương cốt hẳn là không tầm thường, khả năng chỉ là chúng ta còn không biết giá trị của bọn nó. Lập trình viên trầm ngâm một chút nói, hoặc là cần trước đưa nhiệm vụ, hay hoặc là đặc biệt đạo cụ tới phát động. Tiêu Xích cũng nói ra ý nghĩ của mình. Trong trò chơi không thiếu mọi việc như thế thiết lập, hết sức nhiều khu vực đặc biệt, không có nhiệm vụ hoặc là đạo cụ, liền không cách nào phát động tương ứng nội dung cốt truyện cùng biến hóa. Mấy người không phải dùng bình thường thủ đoạn xông tới, thân bên trên không có nội dung cốt truyện cùng đạo cụ, không thể phát động cái này khu vực đặc biệt sự kiện cũng không kỳ quái. Đang khi nói chuyện, bốn người mang theo Thiến Thiến về tới ma đạo máy móc chỗ. Thiến Thiến, này máy riêng giới một mực đang không ngừng vận chuyển. Trần Binh quan sát tỉ mỉ dưới đài này ma đạo máy móc. Hỏi lại Thiến Thiến, đúng vậy, ban đêm quá lạnh lúc, ta lại ở máy móc bên cạnh nghỉ ngơi. Chưa từng xem thời cơ giới ngừng qua. Thiến Thiến gật đầu, đây chính là một đài động cơ vĩnh cửu a, cũng không biết vận chuyển bao lâu. 36D chật chật nói ra, động cơ vĩnh cửu đương nhiên là không tồn tại, bất quá này tòa ma đạo máy móc, có thể tách rời xương độc đồng thời, còn có thể đề luyện ra năng lượng tinh thạch duy trì máy móc vận chuyển. Thấy rõ những cái kia bị tinh luyện nước bẩn bên trong ẩn chứa lấy hàng loạt năng lượng. Ma đạo máy móc Trần Binh xem cũng không được gì, hắn đi tới cách đó không xa hồ nước màu đen chỗ. Thiến Thiến, đầm nước này nước, có hay không biến ít qua? Trần Binh hỏi lại, không, trong đầm nước nước vẫn luôn là ở vào vị trí này. Thiến Thiến lắc đầu, trong đầm nước nước không thay đổi ít có cái gì kỳ quái sao? Nước ngầm đầy đủ, trong đầm nước nước đương nhiên sẽ không biến ít. Này ma đạo máy móc tiêu hao nước tốc độ hẳn là cũng không quá nhanh. 36D kỳ quái hỏi, các người có nghe nói qua ma hóa trong rừng rậm có một mảng lớn hồ nước màu đen sự tình sao? Trần Binh hỏi, nghe một cái NPC nhắc qua, người nói là này hồ nước màu đen nước, là đến từ cái kia hồ nước màu đen, hoặc là nói dứt khoát liền là cùng một cái. 36D ba người nghe Trần Binh nhắc lên, lập tức tỉnh ngộ lại. Truyền ngôn hồ nước màu đen rất lớn, trước mắt chênh lệch quá nhiều, cùng một cái khả năng không lớn, nhưng hẳn là có liên hệ nhất định, dù sao trong trò chơi truyền ngôn, không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã có lời đồn đại này liền có tồn tại nguyên nhân cùng tất yếu. Cũng không biết đầm nước này cùng cái đầm nước kia, có phải hay không liên thông? Nếu như đúng vậy, có lẽ có thể theo đầm nước này dưới nước lối đi. Tìm tới cái kia trong truyền thuyết hồ nước màu đen. Trần Bình cũng không có giấu giếm. Nói ra chính mình suy đoán. Bất quá, cho dù có suy đoán, Trần Bình cũng không thể nào chứng thực. Này hồ nước màu đen độc tính cũng không phải nói đùa. Nhảy đến bên trong sẽ là một con đường chết. Lại càng không cần phải nói ở bên trong thời gian dài lặn xuống nước. Bất quá, nhìn phiêu giật lấy từng tia màu đen xương độc đầm nước. Trần Bình tâm niệm vừa động, nắm một khỏa xương độc chi hoa hạt giống, mất đi tiến vào trong đầm nước. Đầm nước này bên trong nước, không chỉ có hiếm có kịch liệt độc tính, cũng còn có hàng loạt năng lượng. Trần Bình muốn biết xương độc chi hoa hạt giống sẽ có loại biến hóa nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.